Ma thần thiên quân, chương 901, không mưu mà hợp, gocchuyenaudio.com. Không hổ là ma thần chân thân, khí tức so với phân thân của Dung còn muốn trầm trọng hơn một chút, trừ đi việc Dung phân thân của thể câu thông bản thể thu được lực lượng vô cùng vô tận ra thì ma thần có lẽ còn mạnh mẽ hơn Dung phân thân một chút. Thiên quân nhìn đến chỗ kia ma thần sau khi thu lại huyền hoặc bí cảnh đang im lặng đứng một chỗ kia khẽ lẩm bẩm. Ma thần ở đây là chân chính ma thần chuyển thế thân, là một cái chân chính tương lai thánh giả đạt đến lục cực hỗn độn cảnh tầng thứ, mạnh mẽ hơn Dung phân thân cũng là điều dễ hiểu. Theo như thiên quân cảm nhận được thì nếu như ma thần đi ra tân vũ trụ đến tổ vũ trụ thì có thể đạt đến thất cực hỗn độn cảnh cũng không phải không được, dù sao thì thể nội thế giới của tiền thế ma thần vẫn còn ở đây, trong đó lực lượng cho dù không còn được ở trạng thái đỉnh phong nhưng chắc chắn vẫn đủ chèo chống cho hắn đạt đến dung cực cảnh, thậm chí là cao hơn cũng không phải không thể. Lại kết hợp với kinh nghiệm cùng chân đạo lực lượng mà hắn hoàn toàn được kế thừa ở tiền thế thì tốc độ tu hành ngày sau chắc chắn sẽ là cực nhanh, chưa hẳn sẽ chậm so với bản thân thiên quân. Hắc hắc, nhanh lớn lên một chút, ta sẽ lại có một cái mãnh tướng. Sau đó thiên quân bất giác cười cười quái dị nói. Hắn tuy rằng là đồng thời tu luyện bát đại lực lượng nên tốc độ tăng lên so với bình thường sẽ lại chậm hơn rất nhiều, thế nhưng từ khi hắn lĩnh ngộ thôn phệ chân đạo hình thức ban đầu thì những này đã không đáng kể nữa, tốc độ tu luyện cơ bản là vững bước tăng lên mà không có quá nhiều bình cảnh đáng nói, đồng lứa tu giả cơ hồ là không có mấy người có thể cùng hắn so, do đó cho dù hắn có tâm đi bồi dưỡng thủ hạ thì thủ hạ cũng khó lòng theo kịp bước tiến của hắn. Chưa có Hắc Lân, giờ lại thêm ma thần hai cái tương lai thánh giả có tiềm lực cực lớn đi cùng thì hắn tương lai sẽ không đến mức tịch mịch, nhất là ma thần, kẻ này đơn thuần tu hành tốc độ có lẽ sẽ đuổi sát lấy hắn, sẽ là trợ lực lớn của hắn ở ngày sau. Đương nhiên còn có một số người có thể đi cùng hắn như phụ thân Vũ Thế Thần, muội muội Vũ Thiên Liên, hiện tại còn không rõ tung tích lão đại Vũ Thiên Nguyên, Tiểu Vân cùng Tiểu Thanh hai thú, ngoài ra còn có nhân tố không xác định là cô Vũ Thế Nguyệt, nàng được tên quái vật kia ban tạo hóa, nếu không chết thì tương lai có lẽ cũng sẽ như Vũ Thế Thần cùng Vũ Thiên Liên hai người, là tương lai thánh giả. Đây nói ra chắc chắn sẽ để cho người kinh hãi không thôi, không nói thiên quân tu thành 8 loại lượng lượng, chỉ riêng 3 người Vũ Thế Thần, Vũ Thế Nguyệt, Vũ Thiên Liên, một môn 3 vị tương lai thánh giả chắc chắn đủ để kinh chấn toàn bộ tổ vũ trụ, đây là điều ở tương lai ai ai cũng sẽ biết đến, hiện tại còn không có ai biết đến ra môn này đáng sợ như vậy mà thôi. Ha ha, ta cuối cùng cũng đã lấy lại được những thứ thuộc về mình rồi. Ma thần sau khi trầm tư im lặng một chút như đang thích ứng lực lượng mới tăng lên thì ngẩng đầu nhìn lên thiên không tĩnh lặng cười lớn nói. Tiếp đó âm thanh của hắn vang vọng khắp cả ma thần tộc. Nội trong 2 canh giờ nữa toàn bộ tộc nhân ma thần tộc tập trung lại một chỗ cùng ta và sư phụ di chuyển đến lôi cấm chi địa. Sư phụ, để ngài phải đợi lâu rồi. Sau khi nói xong thì hắn thân hình đã lóe lên một cái đi đến chỗ đỉnh núi mà thiên quân đang đứng, trên thân khí tức toàn bộ thu lại đi đến đằng sau thiên quân. gocchuyenaudio.com, cung kính cúi đầu nói, hắn hiện tại đã đặt chân đến tầng thứ tối đỉnh trong tân vũ trụ, lục cực hỗn độn cảnh, thế nhưng khi nhìn đến bóng lưng của thiên quân thì vẫn cảm giác được cao thâm mặt chắc, hắn tu vi tăng lên trên diện rộng nhưng vẫn không thể đuổi kịp thiên quân, vẫn không nhìn ra được tu vi hiện tại của thiên quân chân thật là gì, như vậy thì có thể thấy được thiên quân mạnh mẽ như thế nào. Nếu không phải mấy ngày trước hắn nhìn ra được rồi thiên quân dĩ nhiên là lại kích động tân vũ trụ quy tắc hàng lâm thì thật có suy đoán tu vi của thiên quân đã siêu việt lục cực hỗn độn cảnh, bất quá cho dù là như thế thì hắn vẫn không xác định chân thật tu vi của thiên quân, khi mạnh thì đúng là so với hư vô cảnh còn muốn đáng sợ, khi yếu lại cũng chỉ như một cái hư vô cảnh bình thường không có gì lạ, cơ bản là không thể nhìn được chính xác. Không sao, thời gian 10 ngày này cũng không mất đi cái gì lại để ngươi hoàn toàn kích phát tự thân tiềm lực như vậy với ta chỉ có lợi mà vô hại. Thiên quân hiện tại chính là đang chắp tay ở sau lưng nhìn thiên không xa xa khẽ cười nói. Thời gian hiện tại vẫn đang trong sự khống chế của thiên quân, hiện tại lên đường quay lại lôi cấm chi địa cũng không muộn. Sư phụ, ta có một cái thắc mắc có thể hay không hỏi ngài. Thấy thiên quân cũng không để ý chút nào thì ma thần mới khẽ cười một tiếng nói. Về phần thiên quân cường đại như thế nào hắn đã không nhìn được rõ ràng thì thôi không cần nhìn nữa, dù sao thì hiện tại hắn vẫn là đệ tử của thiên quân, sư phụ càng cường đại thì với hắn càng là có lợi. Ồ, nói đi, thiên quân hơi chút kinh ngạc ồ lên một tiếng nói. Ngài nói thu ma thần tộc vào quân đoàn của vũ gia, rồi chinh chiến trong tân vũ trụ này, không biết đã có ý định làm những gì. Ma thần nghe được thiên quân nói xong thì cũng ngay lập tức hỏi. Ồ, người có cao kiến gì sao? Thiên quân hơi chút quay đầu lại nhìn ma thần kinh ngạc cũng không trả lời mà lại hỏi ngược lại ma thần. Hắn thời gian này chính là đang tính toán như thế nào để nhanh chóng nhất thu lấy tinh không vô tận khu vực phía đông nhét vào trong túi vũ gia. Dù sao thì thời gian của hắn còn lại ở trong tân vũ trụ cũng không có nhiều, trước khi rời đi thì cần đánh xuống một mảnh thiên địa vững chắc cho vũ gia, để đảm bảo thời gian mà hắn đến Hỗn Nguyên học viện kia học hỏi sẽ không có bất luận nguy cơ nào hướng đến vũ gia, gây hại cho người thân của hắn. Nếu là trước đây thì ta có kiến nghị ngài trước tiên chiếm lấy thời không băng địa này rồi nuốt lấy toàn bộ khu vực phía nam của tinh không vô tận, xây dựng nơi này trở thành tường đồng vách sắt, thế nhưng hiện tại ta cảm thấy đi chiếm lấy phía đông của tinh không vô tận sẽ tốt hơn nhiều. Ma thần cũng không có chút suy nghĩ nào nói. Ồ, như thế nào lại nói như vậy? Tiên quân nghe vậy thì ánh mắt chợt lóe lên kinh ngạc nhìn ma thần hỏi. Hắn có ý định chiếm lấy cả một khu vực của tinh không vô tận từ trước, không nghĩ đến ma thần lại cũng có ý nghĩ này, quả thực chính là không mưu mà hợp. Này cũng không có gì. Ma thần như nhìn ra thiên quân kinh ngạc ánh mắt thì khẽ lắc đầu nói. Hiện tại toàn bộ tân vũ trụ đang ở trong thời kỳ cao tốc phát triển, muốn đảm bảo được mình có thể an toàn vậy thì chỉ có cách đứng lên, nếu đã có thực lực thì cũng nên chiếm lấy một khu vực thích ứng cho mình, không những có thể khống chế được một khu vực lãnh địa rộng lớn mà trong đó kỳ ngộ. gocchuyenaudio.com, đều sẽ là vật trong túi của ngài, lấy thực lực của sư phụ thì muốn đánh hạ một khu vực trong tinh không cũng không tính quá khó, ngài chỉ thiếu đó là nhân lực quản lý khu vực rộng lớn như vậy mà thôi. Hiện tại thu lấy ma thần tộc thì ngài sẽ không cần lo lắng những điều này nữa, không những có được cường giả giúp cho việc chinh phạt mở rộng lãnh thổ mà còn có đủ số lượng cường giả để thống trị mà không có kẻ nào dám quấy rối, có thể nói là một công đôi việc, nhất là khi thực lực của đám người ma thần tộc cũng không tầm thường, đồng cấp bên trong có thể nói là vương giả cũng không nói ngoa. Ma thần dĩ nhiên là có chút tự hào nói. Còn về phần kiến nghị ngài đánh xuống tinh không vô tận phía nam là vì đây cũng chính là cực nam của tân vũ trụ, chiếm lấy nó thì sẽ không cần lo lắng có quá nhiều kẻ địch nhòm ngó, thế nhưng đi kèm với đó thì ngài cần đánh bại nhiều thế lực cường đại, thời gian cùng rủi ro trong đó rất khó nói. Chuyển mục tiêu sang phía đông thì lại không cần lo lắng hai hạn chế này quá nhiều, thực lực tổng thể của các thế lực phía đông tinh không vô tận cơ bản là không thể sánh bằng phía nam tinh không vô tận, ngài có thể dễ dàng chiếm lấy mà không tốn quá nhiều thời gian cùng công sức, thay vào đó ngài sẽ có kẻ địch từ mấy phía, điều này sẽ không còn nhược điểm với thực lực của ngài hiện tại, tin tưởng một khi tin tức liên quan đến thực lực của ngài được truyền lưu ra thì những kẻ kia muốn có ý đồ cũng phải nhìn lại một chút bản thân có thể hay không chịu được ngài cùng toàn bộ thế lực thuộc vào vũ gia lửa giận, điều này theo như ta thấy thì không có kẻ nào có năng lực này. Ma thần âm thanh không lớn nhưng vô cùng chân thật mà tự tin phân tích. Tiên quân nghe ma thần phân tích thì đúng là cũng không có bác bỏ cái gì, quả đúng là kế thừa hoàn toàn của một cái sáng thế cảnh, tính toán dĩ nhiên là cặn kẽ, gần như là không có chỗ lọt. Nhất là khi hắn cũng có ý định là đem toàn bộ phía đông của tinh không vô tận thu vào trong túi vũ gia, đây là bước đầu khởi động kế hoạch thống trị của thiên quân. Không những thế, nếu như ngài hoàn toàn chiếm lấy phía đông của tinh không vô tận thì còn có một chỗ tốt cực lớn nữa, chúng ta có thể hoàn toàn chiếm lấy tiên cơ. Sau đó ma thần lại có chút nhìn thiên quân thần bí cười nói. Ồ, còn có chỗ tốt khác, tiên cơ mà ngươi muốn nói đến là cái gì? Thiên quân nghe vậy thì ánh mắt chợt lóe lên một chút nghi hoặc hỏi. Hắn trong lòng đang nghĩ có một cái khả năng nhưng cũng không muốn nói, vẫn muốn nghe ma thần lý giải. Dù sao thì ma thần cũng từng có trao đổi với Minh Đế mấy người kia, biết đến một chút bí mật vẫn hơn hắn nhiều. Đó là nơi mà kể từ khi tân vũ trụ hình thành vẫn đang ở trong trạng thái phong bế, ngao thần tinh không? Ma thần hơi chút nghiêm nghị lại nói. Nơi đó không phải tự nhiên mà bị phong ấn, nếu như ta đoán không sai thì là do thời không đại đế âm thầm xuất thủ, có thể làm được sự tình phong ấn một cái tiểu vũ trụ, đem nó biến thành giới trong giới, như vậy thì cũng chỉ có tu thành thời không chân đạo như hắn mới có khả năng này. Thời không đại đế, thiên quân nghe vậy thì hai mắt đồng tử lập tức co rụt lại đầy kiêng kỵ, hiện tại thì đó vẫn là tồn tại mà hắn cần nhìn lên, nếu như thời không đại đế thật có khả năng đã nhúng tay vào tân vũ trụ thì toàn bộ tân vũ trụ sẽ không còn đơn giản là chiến trường của lục cực hỗn độn cảnh trở xuống nữa. Phía, gocchuyenaudio.com, trên đó sẽ có khả năng có tầng thứ đại năng cao hơn nữa, câu tâm đấu giác cuối cùng nhất bị liên lụy vẫn là tân vũ trụ sinh linh. Ý người nói tức là ngao thần tinh không sắp sửa mở ra, hoàn toàn tiếp nối với ba cái tinh không khác dung hòa vào tân vũ trụ. Hơi chút kinh ngạc qua đi, thiên quân ánh mắt có chút lóe lóe nhìn ma thần hỏi. Đúng thế, ma thần vô cùng chắc chắn gật đầu nói. Tính toán thời gian thì hiện tại đã không sai biệt lắm rồi, tân vũ trụ đã sắp sửa chuẩn bị hứng chịu một hồi mưa tanh gió máu, thời không đại đế chắc chắn sẽ không để ngao thần tinh không tiếp tục bị phong bế, ta nghi ngờ trong đó có khả năng cất giấu đại sát khí của thời không đại đế dành cho ám điện cường giả, cái bẫy mà bọn hắn bày ra có đến 8-9 thành cũng sẽ từ trong đó mà bắt đầu khởi động. Thiên quân nghe vậy thì thần hình nhẹ chấn một cái, nếu như ma thần nói là thực thì thần quân, ma quân đang ở trong ngao thần tinh không rất có khả năng cũng sẽ bị cuốn vào, lấy bọn hắn thực lực có thể tự bảo vệ, dù sao thì còn một cái chiến thánh hoa chiến kinh ở đó, thế nhưng nếu không may bị cuốn vào trong kế hoạch của đám người minh đế thì cái gì cũng không dám chắc được. Nhanh thì 2 năm, chậm thì 4 đến 5 năm, ngao thần tinh không phong ấn sẽ mở ra, đến lúc đó sẽ là chân chính huyết chiến đáng sợ trong tân vũ trụ, trước khi nó đến thì ngài nên chuẩn bị sẵn tâm lý. Ma thần nhìn thấy thiên quân biểu hiện thì cho rằng hắn đang kiêng kỵ thì cũng là đồng ý phụ họa vào, giọng điệu trầm trọng vang lên. Hừ, tại trong tân vũ trụ này thì bọn hắn có thể nổi lên cái gì bọt sóng. Không đụng đến vũ gia ta thì thôi, đụng đến tất sát. Thiên quân nghe vậy thì khẽ hừ lạnh một tiếng, hai mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo nói. Hắn chỉ là lo lắng cho thần quân cùng ma quân mà thôi, lấy hắn thực lực hiện tại thì không có khả năng sợ hãi bất luận kẻ nào có tu vi bị giới hạn ở lục cực hỗn độn cảnh, chính là một dạng thánh giả đại năng trùng tu như hoa chiến kinh hay thánh giá tương lai, đại năng sáng thế cảnh truyền thế như ma thần hắn cũng có tự tin đánh bại, thậm chí là đem tru sát. Bất quá ngươi nói như vậy là có ý gì? Muốn ta tại trước khi chuyện đó xảy ra thì đã thành công đánh xuống lãnh địa thuộc về mình. Sát khí khẽ lóe lên một chút thì thiên quân đã đem thu lại, nhìn ma thần hỏi. Đúng thế, sư phụ ta nói chính là ý này. Ma thần ánh mắt hơi chút lóe lên rồi gật đầu nói, lấy thiên quân trí tuệ đương nhiên có thể nhìn thấu triệt được nhiều ý tứ, hắn nói một thì thiên quân đã nghĩ ra 10, đây để cho ma thần không thể không bội phục. Tại trong thời gian ngắn như vậy đánh xuống toàn bộ khu vực phía đông của tinh không vô tận không phải là chuyện dễ dàng, cho dù hiện tại có ma thần tộc một nhóm cường giả giúp sức nhưng vẫn cần thời gian mới được. Thiên quân hơi chút dừng lại rồi chợt lắc đầu nói, nếu là kẻ khác thì đúng là không được thế nhưng sư phụ ngài thì lại có khả năng này. Ma thần nghe vậy thì khẽ cười một tiếng đầy chắc chắn nói. Ta tu vi hiện tại tuy rằng vẫn không thể đạt được tầng thứ như ngài nhưng ta tự tin ánh mắt của ta hiện tại sẽ không kém ngài. Thiên quân nghe vậy thì hơi chút kinh ngạc nhìn về phía ma thần, sau đó đương nhiên liền hiểu được ý của ma thần là gì, khóe miệng lại khẽ cong lên một chút nói. Không nghĩ đến ta giấu kín như vậy vẫn bị ngươi nhìn thấy, quả nhiên không hổ danh là ma thần. Cách chương.